Chương 1357, ngu xuẩn chết không thuốc cứu. Chương 1357, cái này một vị là hóa quang thuấn gì, gần xô ở đến sơn mạch ở chỗ sâu trong nhìn về phía Hoàng Kim ý chí hỏi. Địa mạch thiên tôn cũng nhìn về phía Hoàng Kim ý chí, nguyên buồn nhất đối với một, hắn còn không tốt truy vấn người này thân phận, hiện tại hai chọi một đều muốn biết người này thân phận tự nhiên là tốt nhất kết quả, bằng không một cái không biết nửa bước bất hủ đủ để cho hắn ăn ngủ không yên. Các ngươi có thể xưng hô ta dược thần thiên tôn. Khẽ trầm mặc một chút, Hoàng Kim ý chí vươn tay phải ra áo choàng nâng một đóa trùng ngọc liên nói rằng, gần sổ tự nhiên là sẽ không tin tưởng, thế nhưng địa mạch thiên tôn lại tin. Bởi vì trùng ngọc liên chỉ có dược thần thành có, mà dược thần thành Hoàng Kim phải không chuẩn hứa ly mở, huống chi có thể đạt được nửa bước bất hủ tự nhiên là dược thần cây, trong lúc nhất thời ngược lại là có gần gửi tâm tư. Hắn còn muốn từ dược thần thiên tôn trong tay lấy được một ít nửa bước bất hủ thần đan. Bảo vật đang ở trong lòng núi, chúng ta hãy nhanh lên một chút lấy đi bảo vật miễn trở lại người. Gần sổ phát hiện địa mạch thiên tôn ý đồ dành nói trước. Hắn cũng không thể để hai người này thực sự liên thủ lại. Hoàng Kim ý chí ngụy trang thành dược thần thiên tôn sợ sẽ là đánh liên thủ địa mạch thiên tôn ý tứ. Nếu như hắn không phải đã sớm biết Hoàng Kim ý chí thân phận chân thật. Làm không cẩn thận thật đúng là bị Hoàng Kim ý chí nghĩ cách gây xích mích địa mạch thiên tôn đối phó hắn. Chính mình ngại vì quy tắc không thể động thủ, cũng không đại biểu không thể mượn đao giết người. Loại này thủ đoạn, Hoàng Kim ý chí nhưng là dùng không ít lần. Đây là lẽ phải. Địa mạch thiên tôn đồng ý nói, họ phả thiên tôn cùng dược thần thiên tôn có thể không phải liền phân đi hắn 2/3 bảo vật. Tự tay kéo một cái râu mép, chỉnh tề râu bạc trắng từng khúc tăng trưởng. Cuối cùng hóa thành mạn bèn địa mạch sỏ xuyên qua hướng cả tòa sơn mạch, hắn thanh này dâu mép lại chính là thu thập vô số địa mạch luyện chế mà thành nửa bước bất hủ thần khí. Sơn băng địa liệt, cả tòa sơn mạch văng tung tóe thành vô số hòn đá. Gần sổ không khách khí xuất thủ, Hoàng Kim ý chí cũng không tiện biểu hiện qua đặc thù, hai người phân biệt thu đại khái 1/3 lôi thạch, chứ không nói bảo vật bên trong là cái gì những thứ này lôi thạch bản thân cũng là chủ thần đẳng cấp thậm chí có một chút Hoàng Kim. Quả nhiên ở nơi này, người nào nắm giữ đơn thuần vật lý pháp tắc. Địa mạch thiên tôn kích động chỉ vào cách đó không xa một tòa duy nhất hết hảo lôi thạch núi. Để cho ta tới, ta biến thân nắm giữ lực chi pháp tắc. Gần sổ nói tiến lên mấy bước, quanh thân bành trướng đã hóa thành bất hủ thánh viên. Loại này biến thân đã bị Hoàng Kim ý chí thấy qua, đã như vậy cũng không có cần phải già già yểm yểm liễu. Hai tay lực chi pháp tắc cuốn quanh. Chụp vào lôi thạch trên núi một bả chính là một mảng lớn tứ phân ngũ liệt, đơn thuần lực chi pháp tắc hai tay không có phụ ra bất kỳ năng lượng nào, như vậy lôi kéo cũng không cần lo lắng 1/1 năng lượng xúc động cái gì gây nên lôi thạch bạo tạc. Bất quá khoảng khắc, cả tòa lôi thạch núi đã thu nhỏ lại một vòng. Gần sổ hình thể lần nữa bành trướng đạt được cao trăm dặm, tay trái trực tiếp cắm vào đại địa ngũ chỉ hợp lại đã đem trọn tòa sơn nắm trong tay đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà địa mạch thiên tôn đã ở cũng trong lúc đó xuất thủ dùng tự thân trưởng khống địa mạch lực lượng ổn định bạt núi dưới hậu sơn bạo động địa mạch. Chập ngón tay lại như dao, gần sổ bắt đầu cắt kim loại trong tay lôi thạch núi. Thế nhưng ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, mãi cho đến cả tòa lôi thạch sơn đô bị phân giải thành mảnh vỡ, trung gian bảo vật lại bắt trước Phật tiêu mất giống nhau cái gì cũng không tìm tới, gần sổ trong lòng cả kinh nhìn về phía thủy trung bất động thanh sắc Hoàng Kim ý chí. Lúc này hắn cái gì cũng biết. Đồ đạc khẳng định sớm đã bị Hoàng Kim ý chí lấy đi. Nơi đây căn bản là một cái bẫy, Hoàng Kim ý chí nhận định hắn nhất định có thể tìm tới nơi này, vì vậy mới có trước giờ xuất hiện ngăn chặn địa mạch thiên tôn, gây nên đúng là đem bảo vật tiêu thất vu oan đến trên người hắn, mục đích cuối cùng để địa mạch thiên tôn cùng hắn kết làm đại thủ. Hứ ngươi cũng không tránh khỏi lòng quá tham. Quả nhiên, Hoàng Kim ý chí đột nhiên hừ lạnh nói, nơi này có chí bảo chúng ta sẽ không cảm ứng lệch lạc. Nhất định là ngươi vừa rồi bạt núi thời điểm tư tàng lên, ngươi như giao ra bảo vật hết thể dễ nói, nếu như không lấy ra được phần này ân oán coi như kết. Không sai, giao ra bảo vật. Địa mạch thiên tôn tức giận nói, nơi này là lôi thạch sơn mạch chúng ta không tốt cùng ngươi động thủ, thế nhưng ra khỏi lôi thạch sơn mạch ta hai người sẽ không bỏ qua cho ngươi, mặc dù ngươi có thể chạy trốn chúng ta truy sát ngươi ở đây không cách nào đất thế lực có thể trốn không xong. Uy hiếp ta. Thú vị gần sổ giải trừ biến thân bật cười nói, lại có người có thể tính kế tới mức này, bất quá ngươi không khỏi quá coi thường ta, nếu như là thời kỳ toàn thịnh địa mạch thiên tôn ta còn kiêng kỵ một hai, thế nhưng bây giờ Địa Mạch Thiên Tôn cũng muốn đối phó ta không khỏi quá ngây thơ rồi. Địa Mạch Thiên Tôn đầu tiên là sửng sốt nhìn về phía Hoàng Kim Ý Chí, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Gần Sổ. Hắn thấy, Gần Sổ cái này căn bản là tùy tiện liên quan vu cáo. Sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Địa Mạch Thiên Tôn tức giận nói. Ngu xuẩn chết không thuốc cứu Gần Sổ lắc đầu thở dài nói. Hoàng Kim Ý Chí ngốc sao khẳng định không ngốc nếu biết Địa Mạch Thiên Tôn không đối phó được hắn. Như vậy mục đích thật sự là cái gì không hề nghi ngờ, chính là Địa Mạch Thiên Tôn. Địa Mạch Thiên Tôn là Địa Mạch Thông Linh biến thành. Theo Hoàng Kim Văn Minh Địa Mạch biến hóa càng lúc càng lớn, Địa Mạch Thiên Tôn nhất định sẽ phát hiện dưới lòng đất dị thường. Loại này tình huống bên dưới chỉ có chết Động Mạch Thiên Tôn mới là bảo đảm nhất. Cho nên cuộc này, đệ nhất mục tiêu nhưng thật ra là diệt trừ Địa Mạch Thiên Tôn. Mà đệ nhị mục tiêu mới là đem giết người đoạt bảo nước dơ tắt đến trên người hắn, đến lúc đó con giết chết Địa Mạch Thiên Tôn hắc qua, không ngừng làm mất lòng linh tộc liên minh càng là lưu lại ở trước trận chiến tàn sát người của mình ác danh. Thậm chí tiến thêm một bước, còn có thể nhờ vào đó suy yếu khí vận của hắn. Gia tốc thời gian đại thời không thần thuật đem tốc độ ra chỉ đến mức tận cùng, Gần Sổ tay trái chụp vào Địa Mạch Thiên Tôn. Thế nhưng Hoàng Kim Ý Chí còn nhanh hơn hắn, mà Địa Mạch Thiên Tôn càng là tìm đường chết lui hướng Hoàng Kim Ý Chí chỗ. Theo Hoàng Kim Ý Chí hướng ra phía ngoài ném đi, một gốc cây cả người bị tà ác hắc khí bao phủ ba thước trả thụ quất vào Địa Mạch Thiên Tôn trên lưng. Tuy là Địa Mạch Thiên Tôn đã phát hiện không đúng muốn né tránh, thế nhưng Hoàng Kim Ý Chí hạ thủ quá nhanh. Trà thụ co lại, Địa Mạch Thiên Tôn toàn bộ dường như kẻ ngu si giống nhau mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trà thụ căn tu quán xuyên Địa Mạch Thiên Tôn toàn thân, mỗi một cái căn tu đều lóe ra bất hủ thần lực khí tức, chí ít 3.000 cao y tu đại biểu 3.000 tích bất hủ thần lực, nghiền ép giống nhau xé toái Địa Mạch Thiên Tôn hết thể phòng hộ. Gần Sổ sắc mặt biến đổi lớn, trên đường lạc hướng nhằm phía ý chí linh vực ngoại. Trà thụ là ngộ đạo cổ trà thụ, nửa bước bất hủ tột cùng thực vật sinh mệnh. Hơn nữa không biết bị Hoàng Kim Ý Chí dùng cái gì thủ đoạn tiến hành rồi ma hóa, vừa rồi ngộ đạo cổ trà thụ co lại trực tiếp rút sạch Địa Mạch Thiên Tôn trí tuệ. Thời kỳ toàn thịnh Địa Mạch Thiên Tôn, cũng liền cùng lúc này ngộ đạo cổ trà thụ cân sức ngang tài. Lúc này chân linh cùng ý chí không có khôi phục, không có vũ trụ, thậm chí ngay cả bất hủ thần lực đều chỉ có mười mấy giọt Địa Mạch Thiên Tôn thảo nào sẽ không có lực phản kháng chút nào bị áp đảo tính phá hủy. Nếu như hắn không đi nữa sợ rằng ngộ đạo cổ trà thụ không ngại thuận tiện chứ nở dê chi hắn. Chỉ là cứ như vậy chạy, hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn. Hết thể lôi thạch ném ra ngoài, siêu phàm pháp lực chấn động một mạch tiếp dẫn bạo nổ, coi là trong đó số lượng không ít hoàng kim lôi thạch đủ để gây nên một hồi siêu cấp bạo tạc. Cái này tạo thành động tĩnh dẫn phát phản ứng dây chuyền toàn bộ lôi thạch sơn mạch cũng đừng nghĩ sống khá giả. Chứng kiến Gần Sổ cử động điên cuồng. Hoàng Kim Ý Chí rốt cuộc nhịn xuống lưu lại Gần Sổ dự định.